Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1692, chương 1693, nguyên lai bị hắn nhặt được tiện nghi. Nghe thấy ba người âm thanh sau đó, toàn bộ trang diện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đây không phải là rất lúng túng sao? Muốn làm người tốt nhưng lại bị vô tình cự tuyệt, đây không phải là đả kích sao? Lâm Tiêu cũng là có chút lúng túng, nhưng mà hắn vẫn là kiên trì đến cùng nói ra. Ta Lâm Tiêu nguyện ý thu ba vị vì ta tọa hạ đệ tử. Có nguyện ý hay không? Lâm Tiêu nói mang theo mấy phần linh khí. Âm thanh cũng đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Ba người cũng vào lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhìn lên bầu trời đang chậm rãi rơi xuống Lâm Tiêu. Các ngươi ba vị có nguyện ý hay không vào môn hạ ta? Lâm Tiêu một lần nữa hỏi. Ba người do dự. Bọn họ tới nơi này không phải là vì bước vào Hắc Bạch Kiếm Cung sao? Vốn là ôm lấy bước vào ngoại môn là được, không nghĩ đến tiến vào nội môn tuyển chọn. Hơn nữa bây giờ còn có một cái đệ tử chân truyền chọn bọn họ làm đệ tử. Tuy rằng vị này đệ tử chân truyền đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu, nhưng mà ở ngoại môn liền bị đào thải bị loại, cho nên ba người bọn họ cũng không coi trọng Lâm Tiêu. Cũng là như vậy mới chậm chạp không có đáp ứng, bởi vì bọn hắn ba người cảm thấy đây là tại thương hại bọn hắn. Nhìn thấy ba vị thanh niên không nói gì, Lâm Tiêu cau một cái không có, tại mấy chục ngàn ánh mắt nhìn soi mói, mình kiên trì đến cùng qua đây thu đồ đệ, dĩ nhiên còn bị cự tuyệt, là coi thường ta Lâm Tiêu sao? Ta nguyện ý. Rốt cuộc một cái nữ tử đứng dậy, lặng lẽ đi đến Lâm Tiêu sau lưng. Ca ca, ngươi đáp ứng đi, chúng ta mẫu thân đang chờ chúng ta đi cứu đâu. Thiếu nữ một câu nói để cho thanh niên mặt liền biến sắc, trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta cũng đáp ứng, đi theo muội muội đi đến Lâm Tiêu sau lưng. Xem ra là thỏa hiệp, bởi vì chính mình chuyện nhà mới miễn cưỡng đáp ứng mình. Lâm Tiêu có loại không nói ra được khó chịu. Ta cự tuyệt, người tại tầng thứ nhất đã bị đào thải. Tuy rằng may mắn được thu làm đệ tử chân truyền, nhưng mà ta cũng không cần ngươi đáng thương. Dựa ngươi đây chúc cơ hậu kỳ tu vi, ta còn thực sự coi thường. Cái cuối cùng nam tử ngôn ngữ chanh chua, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu chê bai được cái gì cũng sai. Lâm Tiêu cũng là một cái có tính khí người, lúc ấy liền hất lên thêu bào mang theo hai huynh muội rời đi. Nếu ngươi mắt cao hơn đầu, vậy ta cũng sẽ không thu ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Tiêu nói thoạt nhìn ngoài mặt rất đơn giản, nhưng mà kỳ thực là cảnh cáo vị nam tử này về sau bớt chọc hắn. Mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, chọc tới ta chính là ngươi bi kịch. Bàn tử cũng là vì vị trí cuối cùng đứng ở trong sân nam tử lau mồ hôi một cái. Đây không phải là rõ ràng cùng mình gây khó dễ sao? Đắc tội một vị đệ tử chân truyền đây chính là một kiện khá là nghiêm trọng sự tình. Nhưng hôm nay đây một vị đắc tội đệ tử chân truyền, còn ai dám đem hắn thu làm môn hạ? Đây không phải là rõ ràng tìm kích thích sao? Phương trưởng lão, ngươi xem. Bàn tử không biết làm sao bây giờ. Hắn chỉ là gia chủ trì cái khảo hạch này, cũng không phải phụ trách thu đồ đệ một chuyện. Chính đang nhắm mắt suy tưởng, phương trưởng lão nghe thấy bàn tử cầu cứu cũng mở mắt ra. Nếu không có ai, vậy liền để cho hắn bước vào ngoại môn đi, cũng coi là một cái lịch luyện. Chỉ cần tu vi đạt đến tiến vào nội môn cũng không là không cho phép. Ta không phục. Dựa vào cái gì để cho ta bước vào ngoại môn? Ta rõ ràng thông qua nội môn khảo nghiệm còn sống. Ngươi biết bên trong lại có bao nhiêu người bị đào thải rồi sao? Hơn 1.000 người a. Ta có thể lưu lại đều đã coi như là phí sức. Nam tử vừa nghe mình muốn bị đào thải, nhất thời kích động. Phương trưởng lão một lần nữa nhìn về phía nam tử. Vì cái gì lưu lại? Ngươi không biết sao? ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi phiến này tín vật lá cây là làm sao đến. Các ngươi đang tất cả bên trong ta đều rõ như lòng bàn tay. Hừ, cho rằng nhặt một phiến lá cây là có thể lừa gạt qua quan. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao tiến vào cửa thứ hai. Chính là ta dám xác định, ngươi miếng lá cây này là nhặt được. Mà miếng lá cây này chủ nhân liền ngay tại chỗ. Phương trưởng lão nói giống như một cái bom tấn. Đem chọn cái diễn võ trường sôi sùng sục. Muốn biết hắn là ai sao? Ta nghĩ ngươi cũng muốn biết. Phương trưởng lão sau khi nói xong hai mắt nhìn về phía đệ tử chân truyền chỗ ngồi. Phảng phất hắn nói người đang ở bên trong. Vào giờ phút này phương trưởng lão cách làm không thể nghi ngờ đem người này chỉ hướng đệ tử chân. Truyền bên trong, nhìn đến người kia đang ở bên trong rồi. Chẳng lẽ là hắn? Rất nhiều người đều ở đây phỏng đoán người nọ là ai. Cũng có số ít một số người đưa mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Cảm thụ được xung quanh nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người mình. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có bất kỳ thất thố. Hắn tuy rằng cũng không biết vì cái gì, nhưng là chuyện này có thể cùng mình có liên quan. Đây hai nhóm trong hàng đệ tử, duy chỉ có mình là từ bên trong ra, mà đi còn chỉ có bản thân bị thu làm đệ tử chân truyền. Ngoại trừ mình còn có thể có ai? Lúc này đứng ở trong sân nam tử cũng đưa mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hắn kinh ngạc, hắn trong lòng có chút hối tiếc, trong lòng không đứng ở gào thét. Không phải hắn, không phải hắn, khẳng định phải không? Không muốn tại ảo tưởng, chính là hắn, bởi vì hắn tin vật cổ thụ rơi xuống lượng lá cây. Một phiến tàn khuyết, một phiến hoàn chỉnh, mà trong tay hắn lấy được là tàn khuyết. Hoàn chỉnh lá cây là cuối cùng rơi xuống, nhưng mà hắn đã rời đi. Phương trưởng lão vừa nói, đưa mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, cất cao giọng nói, có phải hay không Lâm Sư Điệt, trong tay ngươi lá cây có phải hay không tàn khuyết, cho nên ngươi không có cơ hội bước vào tầng thứ hai. Soạt, Lâm Tiêu đứng lên, ánh mắt rơi vào trong tay mình tàn khuyết trên phiến lá. Sau đó gật đầu một cái nói ra, không sai. Trong tay của ta lá cây hẳn là tàn khuyết, nguyên lai hoàn chỉnh bị ngươi nhặt được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái này vốn hẳn nên bước vào tầng thứ hai lại bị đào thải ở ngoại môn. Vốn hẳn nên bị trục xuất Hắc Bạch Kiếm Cung chính là tiến vào nội môn chọn. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lúc này bàn tử đứng dậy, hắn lớn tiếng nói. Tiếu Khắc Nhĩ, ngươi bị đào thải rồi. Đừng nói ngoại môn, coi như là đệ tử tạp dịch ngươi cũng không xứng. Gian lận bước vào tầng thứ hai, còn có thể trả giá. Ngươi xem như đệ nhất vô nhị rồi. Phương trưởng lão cho ngươi cơ hội. Bản thân ngươi không quý trọng, nếu không có tiên duyên. Bên kia rời đi thôi. Bàn tử dứt tiếng. Mấy cái Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử liền đem nam tử cho bắt đi rồi. Lâm Tiêu từ đầu tới cuối đều không có nói gì. Mục đích của hắn đã đạt thành. Nếu mình không có vận khí bước vào tầng thứ hai, đó chính là mình mệnh. Hiện lên bản thân đã trở thành đệ tử chân truyền. Lúc này Lâm Tiêu trở thành tiêu điểm. Thư uy hiếp vật cổ thụ. Đây chính là lần đầu nghe thấy. Mà đi còn rớt xuống hai viên lá cây. Tuy rằng một nửa là tàn khuyết, nhưng mà cũng chứng minh người này không tầm thường. Được, a, nhìn đến ta nhặt được bảo. Lý Thương Hải hưng phấn đứng lên. Nguyên lai hắn tên đồ đệ này cũng không phải sẽ ở ngoại môn dừng bước. Nội môn cũng có khả năng có một chỗ ngồi. Nhưng mà hắn làm sao nhớ cũng không khả năng nghĩ đến Lâm Tiêu sẽ trở thành đệ tử chân truyền tồn. Tại, bất quá những này đều không trọng yếu. Hắn đã là đồ đệ mình rồi. Tốt hay xấu đều do ta người sư phó này dạy dỗ. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.